Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1355, chương 1341 Nông nghiệp. Tam, Triệu Hàm Chương không biết trùng hút máu muốn như thế nào trị liệu. Đã từng ở thư viện đọc quá thư đối phương diện này đều là sơ lược. Nhưng thật ra có đại lượng phòng chống thi thố, nàng đem nàng cùng Phó Đình Hàm nhớ rõ phòng chống phương pháp nói cho nguyện ý đi hướng Quảng Châu Đinh Thái Y. Làm hắn một bên làm nghiên cứu, một bên từ dự phòng vào tay, trùng hút máu bệnh. Nếu là dự phòng thích đáng, quang dự phòng hạng nhất liền có thể giảm bớt 8 phần chứng bệnh. Chuyện này mấu chốt nhất vấn đề là như thế nào làm Quảng Châu bá tánh tín nhiệm bọn họ, nhất nhất y theo bọn họ dự phòng đi làm. Đừng nói Quảng Châu như vậy không chịu giáo hóa hoang dã nơi, chính là Trung Nguyên như vậy lễ nghi chi châu, nếu muốn bá tánh dựa theo triều đình quy định hoàn thành một sự kiện, không có trọng phạt cũng không có khả năng, mà trọng phạt nàng không có khả năng bởi vì một gia đình chung có một người uống lên nước lã liền trọng phạt một gia đình, kia không phải ở dự phòng bệnh tật, là đang ép dân tạo phản, cho nên nàng lựa chọn Triệu Thân, quả nhiên. Triệu Thân không hổ là Triệu Thân, tiếp nhận Mang Uyên lúc sau nhanh chóng tiếp quản Quảng Châu quân. Một bên huấn luyện Quảng Châu quân, một bên làm Đinh Thái Y ở địa phương tuyển nhận một ít học đồ. Cùng địa phương thổ y hợp tác nghiên cứu trị liệu trùng hút máu bệnh, Hoa Hạ học giả vẫn luôn cho rằng, tự nhiên vạn vật xu với hài hòa, này không chỉ có là vạn vật ý chí, cũng là thiên địa ý chí, cho nên, độc vật phụ cận nhất định sẽ xuất hiện giải dược, trùng hút máu tự cũng có thiên địch tồn tại tự nhiên bên trong. Hơn nữa liền ở nó phụ cận. Chỉ là bọn hắn hiện tại còn không có phát hiện nó, bất quá không quan hệ. Đinh Thái Y tỏ vẻ, hắn có thể một bên chứng thực dự phòng thi thố, một bên tìm kiếm, hắn tin tưởng rồi có một ngày hắn có thể tìm được trị liệu trùng hút máu bệnh phương pháp, đến lúc đó. Không chỉ có Quảng Châu, kinh sở Giang Nam vùng, cũng không hề bị trùng hút máu hại chi khổ, Đinh Thái Y tin tưởng tràn đầy. Kết quả hắn còn không có bắt đầu đã bị đả kích đến thương tích đầy mình. Hắn vất vả mang theo học đồ nhóm nơi nơi tuyên truyền không thể uống nước lã, không thể ở trong sông khê tắm rửa, muốn lưu ý người nhà phân, để nhanh nhất phát hiện trùng hút máu tồn tại sau đó tiến hành phòng chống từ từ. Nỗ lực một năm, nguyện nghe người của hắn thiếu chi lại thiếu. Nhưng thật ra cấp bọn quan binh xứng không ít phòng chống trương khí dược. Địa phương thị trường là một chút không mở ra, kết quả thứ sử đi ra ngoài đi bộ một vòng. Mãn Quảng Châu chạy loạn, đi một tòa thành dừng lại hai ngày, đi một tòa thôn chạy dừng lại một đêm. Chờ hắn rời đi, bọn họ liền lâm vào cuồng nhiệt bên trong, cũng không cần bọn họ tận tình khuyên bảo, chủ động nấu nước. Liền ra cửa đều dùng ống trúc mang lên thiêu mở ra lạnh thủy, mà không phải tùy tiện tìm dòng sông khê liền ngồi xổm xuống đi cúc nước uống, thậm chí bọn họ còn sẽ chủ động tới tìm hắn muốn phòng chống thảo dược phương thuốc. Đinh Thái Y tới một năm cũng không phải thật sự một chút tiến triển đều không có, hắn còn làm không được trị tận gốc trùng hút máu bệnh. Nhưng nếu là ở lúc đầu mới vừa nhiễm thời điểm, hắn là có mấy phương sát trùng phương thuốc, xảo sở cần thảo dược ở Quảng Châu sơn gian đều có thể tìm được, bất quá dùng dược muốn cẩn thận, đến khống chế tốt lượng, bằng không sát trùng sát đem chính mình giết liền không hảo, trừ ngoài ra. Bọn họ còn sẽ đem phân mang đến cấp Đinh Thái Y phân biệt. Chỉ cần một xác định có trùng chứng, lập tức liền ở bọn họ nguồn nước bên cạnh nhóm lửa. Cầu khẩn, cùng với làm pháp sự phản nguyên rùa ma thần, Đinh Thái Y cả người đều chết lặng. Nhìn bọn họ thứ sử đi đầu mặc vào nhan sắc tươi sáng quan phục, vũ kiếm dẫm lên bát quái bước làm pháp sự, sứ quân. Bệ hạ biết người lấy quan phục đương pháp sự phục sao? Đinh Thái Y ở trong lòng hò hét, bệ hạ thần tưởng hồi kinh, cùng Mang Uyên khắp nơi lập uy, thu phục thổ dân không giống nhau. Triệu Thân dựa vào chính mình nhiều năm qua theo đuổi thần tiên bản lĩnh bắt lấy bọn họ, không uổng. Một binh một tốt, trùng hút máu phòng chống còn không có cái gì hiệu quả. Triệu Thân đã ở Quảng Châu thổ dân tâm trung có uy vọng. Bị hắn lấy tới lừa dối người Triệu Hàm Chương cũng bị nâng tới rồi có thể cùng ma thần đối kháng độ. Cao, Triệu Thân nhân cơ hội cùng Tư Nông tự muốn một đám loại tốt. Không phải cái gì Lạc Dương Nam số 2, kia lúa loại còn không có bắt đầu mở rộng, hắn muốn chính là đã đào tạo ra tới đã nhiều năm. Cũng ở kinh sở chờ nhiều vũ khu vực từng có thành công gieo trồng lúa loại, Triệu Hàm Chương bàn tay. Vung lên thế Tư Nông tự đáp ứng rồi, Triệu Hàm Chương đối Quảng Châu ưu đãi. Cũng không trừ muốn bọn họ thuế má. Nói cách khác, Quảng Châu bản địa thuế má đều sẽ dùng cho Quảng Châu bản địa tài chính chi ra, Triệu Thân không. Phải giống nhau thế gia con cháu. Hắn sinh phùng loạn thế. Từ 14 tuổi liền bên ngoài du lịch, là gặp qua dân sinh khó khăn, chính hắn đương quá đạo sĩ. Du hiệp, thậm chí là thổ phỉ cùng khất cái, Triệu Hàm Chương cấp bổng lộc không ít. Hắn lại có gia tộc làm hậu thuẫn, một người ăn no, cả nhà không lo, cho nên sẽ không giữ lại châu quận thuế má, thượng quan không tham. Lại trị liền thanh minh, châu quận trung dư tài liền nhiều, hồi quỹ với dân cũng liền nhiều, Triệu Thân tiền nhiệm năm thứ 3 hạ mạt. Hắn thống trị bắt đầu có hồi báo, Quảng Châu thổ dân nhóm ở sơn giã bên trong trồng ra tối ưu lúa loại lĩnh nam nhất hào, này nhất hào. Lúa loại xuất từ kinh sở nhất hào, nhưng ở lĩnh nam gieo trồng qua đi, nó sinh trưởng trạng thái so ở kinh sở vùng còn muốn hào. Không biết có phải hay không bởi vì địa phương còn hỗn loại giữ lại cho mình lúa loại nguyên nhân. Nó đến cuối cùng xuất hiện chất bay vọt. Không chỉ có bông lúa càng dài, lúa viên càng nhiều, càng no đủ, cũng càng trồng lũ úng, Triệu Thân lại ít thuế ít lao dịch. Cùng mỗi một bộ tộc muốn thuế má cũng không cao, hắn biết. To như vậy Quảng Châu, muốn phái quan viên đi xuống đầy đất thống trị không có khả năng. Vẫn là đến cậy vào dân bản xứ, Triệu Hàm Chương cũng lần nữa dặn dò hắn. Muốn tôn trọng địa phương phong tục cùng tù trưởng, thống trị địa phương nhiều cùng bọn họ giao lưu, bởi vì niệm quá nhiều lần. Triệu Thân cùng phụ thân viết thư khi còn nhịn không được oán giận. Bệ hạ đối mặt dân vùng biên giới liền ít đi từ trước bá đạo. Nhiều hai phân nhu tình, không biết còn tưởng rằng nàng cùng Nam Man mới là người một nhà. Mà phi trung nguyên nhân, Triệu Minh liền mắng hắn. Đem chính mình thống trị bá tánh gọi là Nam Man, có thể thấy được ngươi đến nay chưa ngộ đạo, bệ hạ đối xử bình đẳng, bất luận là cái nào dân tộc người, nàng toàn coi là người nhà, nàng phía đối diện dân thiếu bá đạo, mà nhiều nhu tình, là bởi vì dân vùng biên giới tự nhiên điều kiện liền so trung nguyên kém, rồi lại gánh vác bảo vệ quốc gia chi trách, Triệu Minh xoay người liền thỉnh Triệu Hàm Chương làm. Triệu Thân ở Quảng Châu ở lâu mấy năm, không cần bởi vì hắn 3 năm nhiệm kỳ tới rồi liền triệu hồi, ở hắn xem ra. Một cái quan viên thống trị địa phương, ít nhất đến 5 năm mới có thể mới gặp hiệu quả. 3 năm cũng liền mới vừa thăm dò một chỗ thôi, Triệu Thân biết việc này sau lại sinh khí lại ủy khuất. Trực tiếp viết thư cùng hắn cha cãi nhau, đây đều là các ngươi đối ta thành kiến. Chẳng lẽ ta không thanh liêm, ta thống trị năng lực không cao, ta không yêu dân sao? Triệu Minh trả lời, ngươi chưa bao giờ nhìn thẳng ngươi chị mà bá tánh, làm quan phụ mẫu, ngươi cao cao tại thượng, từ thượng mà xuống thương hại nhìn bọn họ, chẳng lẽ ngươi tổ phụ là như thế này dạy dỗ ta sao? Ta là như thế này dạy dỗ ngươi sao? Ngươi thất thúc tổ cũng ái ngươi tiên sinh. Đối hắn khẳng khái hào phóng, nhưng người đối hắn vẫn luôn không giả sắc thái. Vì sao? Triệu Minh nói, hắn đối với ngươi tiên sinh đó là cao cao tại thượng ái. Đương hành đến đường ngay khi hắn ái là chính xác, nhưng hắn nếu là hành đến oai lộ đâu? Triệu thân, không cần bước người thất thúc tổ vết xe đổ, bất luận là làm quan, vẫn là làm người, đều đương hướng tốt nhất học tập, hướng về phía trước tương đối, mà không phải xuống phía dưới tương đối. Triệu thân thu được tin, ngơ ngác phát ngốc, hắn trường sử không biết hắn đang ở thất thần. Đang ở hồi bẩm, sứ quân, giao ngón chân phái sứ thần lại đây, chúng ta có phải hay không phải về tuyệt? Đám kia loạn thần tặc tử, còn có mặt mũi tới tìm chúng ta muốn loại tốt. Ngủ ngon, hết chương.